Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1205, ban thưởng. Được rồi, vẫn là không nói những này, để cho ta tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Dứt lời, Ikkyo lại lần nữa hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy cái này đã yên tĩnh lại ồn ào một khắc. Kết lần cũng đành phải an tĩnh lại, tiếp tục cho Ikkyo vào vai theo đầu lúc ấy sự tình tại xử lý sau khi hoàn thành. Ikkyo tự nhiên là xử lý những cái kia thành tựu ban thưởng. Đầu tiên là Getsis thành tựu, thậm chí Team Plasma thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giết chết Getsis thành tựu, bởi vì chủ ký sinh đã có được toàn bộ trung giai quang hoàn. Ban thưởng tự động thăng cấp, mời chủ ký sinh tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Ngẫu nhiên cao giai quang hoàn một cái. PS, cao giai quang hoàn cường hóa biên độ vì 50%. 2. Ngẫu nhiên vô hạn chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ một cái. PS, tăng lên biên độ 20%. Không cùng với những cái khác, chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ điệp ra. Khác, có thể vô hạn sử dụng, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn, thành tựu, ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Lực tương tác cộng 1, năng lực tăng cường dược tề 3 bộ. 2. Lực tương tác cộng 1, thăng cấp năng lực cường hóa trang bị. PS, có thể lựa chọn tăng lên cường hóa số lượng tăng lên, cường hóa thời gian tăng lên, cường hóa làm lạnh rút ngắn thứ nhất. 3. Lực tương tác cộng 1, thăng cấp năng lực cường hóa thủy tinh. PS, có thể lựa chọn tăng lên cường hóa số lượng tăng lên, cường hóa thời gian rút ngắn thứ nhất. Cái thứ nhất thành tựu, Ikkyo vẫn như cũ là lựa chọn số 1 ban thưởng. Ngẫu nhiên đến cao giai hệ ai quang hoàn, cũng không biết có phải hay không bởi vì kêu rầm nguyên nhân. Cái thứ hai thành tựu, Ikkyo đang suy nghĩ sau một lúc, lựa chọn số 3 ban thưởng, tăng lên cường hóa số lượng đến 2, dù sao cường hóa chiếc nhẫn dùng đến thời điểm càng ngày càng ít. Vẫn là nhanh lên tăng cường Kyogre các nàng mới là chân lý. Bây giờ cường hóa thủy tinh, từ Kyogre cùng Groudon hai nàng các mang một cái, không biết là tử vong của hắn không cách nào tính tới Ikkyo trên đầu. Vẫn là N căn bản liền không có thành tựu, dù sao cuối cùng ban thưởng chỉ có một cái Getsis, cùng giết chết toàn bộ 7 hiền giả sau hoàn thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn, cái này thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Cobalion, thành tựu. Ban thưởng Sacred Sword Technical Machine một cái, thép kháng dược tề 2 cái, chiến đấu kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Cobalion, thành tựu. Ban thưởng Sacred Sword Chi Tâm, Cobalion chuyên môn, một cái. PS, Sacred Sword Chi Tâm, Cobalion chuyên môn, làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Cobalion hệ Steel, hệ Fighting chiêu thức uy lực 20%, còn lại Terrakion cùng Virizion. Đều là cùng Cobalion ban thưởng không sai biệt lắm, chỉ có một cái Sacred Sword kỹ năng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thánh kiếm sĩ, thành tựu. Ban thưởng đặc thù Sacred Sword Technical Machine một cái. PS, đặc thù Sacred Sword Technical Machine là cường hóa Sacred Sword kỹ năng, làm gốc hệ thống đặc chế. Từ Pokemon học được về sau, chỉ cần lo liệu trong lòng đang nghĩa, liền có thể tăng cường Sacred Sword, thậm chí tăng cường thần bí chi kiếm, sau đó là Genesect nhóm thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Genesect, thành tựu. Ban thưởng công nghệ cao quang pháo Technical Machine một cái, trùng kháng dược tề 2 cái, thép kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Genesect, thành tựu. Ban thưởng cường hóa hộp băng 1 cái. PS, cường hóa hộp băng làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Genesect hệ Bắc, hệ Steve chiêu thức uy lực 20%. Công nghệ cao quang pháo uy lực X2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, cổ sinh đại Pokemon, thành tựu. Ban thưởng hoạt tính gen 1 cái. PS, hoạt tính gen là vĩnh hằng, vĩnh động vật, phẩm thứ nhất. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 98/100. Đối với Genesect thành tựu cũng không có gì dễ nói. Hết thảy 14 con. Ikkyo đem cường hóa hộp băng giao cho cái kia Shiny hình thái, cũng tức là màu đỏ Genesect. Không chỉ có là thực lực của nó tương đối mạnh, càng là bởi vì nó có thể thao túng cái khác Genesect. Về phần nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì cổ sinh đại thời điểm trên dưới giai cấp. Cũng có lẽ là bởi vì nó Shiny năng lực. Dù sao Ikkyo là lười nhác tìm kiếm, vẫn là chờ Mia đưa chúng nó dạy dỗ tốt lại nói. Duy chỉ có để Ikkyo ngoài ý muốn một điểm là, vĩnh hằng vật phẩm thứ nhất thế mà xuất từ Genesect, bây giờ đã gom góp 4 cái, còn kém cuối cùng 3 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Kyurem, thành tựu. Ban thưởng băng phong thế giới kỹ năng cùng ác 1 cái. Frisok Technical Machine 1 cái. Cực hàn lãnh diễm Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Ai chuyên môn Technical Machine 1 cái. Long kháng dược tề 5 cái. Đá kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Kyurem, thành tựu. Ban thưởng Dragon Stone, đá 1 cái. PS, Dragon Stone, đá, làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Kyurem hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%. Hệ Ai chiêu thức uy lực 20%. Băng phong thế giới, Frisok, cực hàn lãnh diễm uy lực X2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Tao Chio, thành tựu. Ban thưởng đặc thù gen chi tiết 1 cái. PS, đặc thù gen chi tiết làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Nhưng từ Kyurem hấp thu, sau khi hấp thu có thể tùy ý chuyển hóa làm hắc ám Kyurem hình thái, diễm trắng Kyurem hình thái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 19/20. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 16/20. Trở lên liền là lần này tất cả thành tựu mà Ikkyo hiện nay ban thưởng. Keng, chỉ định hình Technical Machine 10 cái. Ngẫu nhiên hệ Dragon kỹ năng 1 cái. Ngẫu nhiên hệ Dragon chuyên môn Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hệ Ai chuyên môn Technical Machine 1 cái. Psychic Terrain, Grassy Terrain, Misty Terrain Technical Machine 1 cái. Sacred Sword, công nghệ cao quang pháo. Băng phong thế giới, Frisok, cực hàn lãnh diễm Technical Machine 1 cái. Đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Full Restore 10 cái. Vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch, bất diệt chi hỏa, hoạt tính gen. Trong đó Ikkyo đã phân đến qua mấy cái, như thần bí chi kiếm, bao hàm bên trong một cái Sacred Sword kỹ năng, đã sớm cho keo đeo, thuận tiện Ikkyo đem cái kia đặc thù Sacred Sword kỹ năng cũng đồng dạng cho keo đeo. Cứ việc Ikkyo tương đối muốn đem cái này cường hóa Sacred Sword kỹ năng cho Greninja, nhưng làm sao Greninja trong lòng giống như cũng không có chính nghĩa. Có chỉ là mạnh cùng yếu, mà một cái khác Sacred Sword kỹ năng xem như gửi tới. Giao cho Galette, Ikkyo nhớ kỹ trước kia liền nói muốn giao cho nó ấy nhỉ. dù sao cũng coi là có chút ít còn hơn không. Nhưng đồ còn dư lại, Ikkyo mặc dù còn không có phân phối, nhưng cũng muốn tái không sai biệt lắm. Hệ Dragon ngẫu nhiên kỹ năng, cùng hệ Dragon ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng, Ikkyo vẫn là như cũ, gửi về giao cho Gudra các nàng, nhìn xem ai cần ai liền dùng. Tốt xấu là một đội hệ Dragon chuẩn thần, làm gì cũng không thể khổ các nàng. Psychic Terrain loại này phụ trợ kỹ năng, lần trước đã nghĩ kỹ, lần này chỉ cần phân phát liền tốt. Công nghệ cao quang pháo, băng phong thế giới, Freeze Shop, cực hàn lãnh diễm, cái này bốn cái kỹ năng, Ikkyo lại là rất khổ. Nói thí dụ như công nghệ cao quang pháo, cái này kỹ năng khẳng định phải có Genesect phía sau cái kia ổ đại pháo mới có thể sử dụng. Coi như cái khác Pokemon có thể dùng ra đến, không tầm thường là cái chùm sáng, uy lực sợ là 10 không còn, chớ nói chi là còn không có hộp băng gia trì. Bất quá, dù cho công nghệ cao quang pháo kỹ năng này đối cái khác Pokemon tới nói là cái củi mục kỹ năng, nhưng Ikkyo vẫn là muốn xem thử một chút, nói không chính xác có thể phát huy ra nguyên bản không có uy lực đâu. Cái kia chính là Silverly, một mực cho Ikkyo giữ cửa Silverly, tốt xấu nó cũng coi là cái hợp thành thú, cộng thêm kia cái gì AA hệ thống, không chừng liền có thể thích ứng kỹ năng này đâu. Còn lại ba cái hệ ai chuyên môn đại chiêu, Ikkyo định cho ai Nightail, hoặc là từ Acerola nơi đó muốn về một cái Frostless. Ngẫu nhiên hệ ai chuyên môn kỹ năng Ikkyo cũng dự định như thế xử lý. Dù sao Ikkyo hắn hiện tại cũng không có gì hợp tay hệ ai Pokemon. Cái cuối cùng Sacred Sword, Ikkyo định cho gần đây rất nghe lời Pheromosa. Dù sao nó cũng coi là hệ Fighting, nói không chừng liền có thể dùng đến đâu. Ikkyo. Kết lần có chút lung lay, nàng nghi ngờ bên trong đang tại nghỉ chân Ikkyo. Có việc, ân, Ikkyo mơ hồ hái hai dưới mắt con ngươi, liền thấy Samantha đang đứng tại hắn cùng kết lần bên người. Samantha cũng không có bút tích, chỉ vào phòng khách một bên khác nói, Masado nơi đó tồn trữ thực phẩm chín, cùng tất cả đồ ăn sống tài. Lập tức liền muốn bị nhóm bốn cái tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi đến lúc đó kiềm chế một chút. Ta cùng Hilda mang Masado lại đi mua một chút. Ikkyo quay đầu nhìn về phía còn tại ăn như gió, cuốn bốn cái tiểu loli. Không khỏi thật sâu thở dài nói. Tốt a, quyết định đi Verbay City thời điểm không mang tới các nàng. Kết lần nghe nói như thế, không ngừng nội tâm mừng thầm, thậm chí trực tiếp biểu lộ ở trên mặt, còn kém ngửa đầu cười to, mà Ikkyo lời này cũng tương tự bị bốn cái tiểu loli nghe được. Trong đó Kyogre lúc này nhảy dựng lên giận hô to, không mang theo dạng này, Ikkyo ngươi cũng còn không có cùng chúng ta chơi. Liền là, chúng ta lần này ra nhiều khí lực như vậy, ăn một điểm thì thế nào mà. Groudon cũng đi theo nhảy dựng lên ứng hòa nói. Gặp Ikkyo không có trả lời, Groudon cùng Kyogre tiếp tục la hét kêu to. Nếu như ngươi không mang tới ta liền đem nơi này toàn chìm. Cái kia, vậy ta liền đem nơi này đại địa toàn bộ lật qua. Chỉ có Giratina như cũ trầm mặc không nói tiêu diệt đồ ăn, thuận tiện đem Groudon cùng Kyogre cái kia phần cũng đi theo đoạt mất. Mà Kyurem cũng học theo, đi theo Giratina cùng một chỗ cướp đoạt Groudon cùng đóng OA thẻ đồ ăn. Huy, ngươi cái khối băng lớn, lại dám đoạt thức ăn của ta. Có tin ta hay không lại đem ngươi đánh nằm xuống. Ngươi cái này sáu chân trùng, có tin ta hay không đem ngươi nướng côn trùng trưởng thành tại. Ai, được rồi, dù sao Anova đường đi liền thừa mấy tháng này, ta cũng sẽ không đi nơi khác. Tại Verbank City thời điểm vẫn là mang lên các nàng, cũng có thể cho Hilda hỗ trợ quay chụp một chút đặc hiệu. Nhưng là đến Liên minh Đại hội, tất cả đều phải cho ta trở về.